Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 239, hai tử của người khác. Góc truyện audio.com. Từ Thiệt mặt đương nhiên chưa sưng, nhưng hắn lại cảm thấy mình gương mặt nóng bỏng, mất mặt, thật sự là thật mất thể diện. Vừa mới còn nói người ta liên chiếc xe cũng mua không nổi. Kết quả Lâm Hoan liền tuyển hai chiếc cộng lại qua 300 vạn xe. Đây là bị người trước mặt mọi người đánh mặt a, bị người đánh rung động đùng đùng. Từ Kiệt lại không có sức kháng cự, nhưng Từ Kiệt đối với Lạc Băng Nhan vẫn tồn tại mấy phần ảo tưởng không thực tế. Sở dĩ hắn không cam tâm cứ thế mà đi, chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Thì thực dày vò đến cực điểm đứng tại sảnh triển lãm bên trong chờ đợi. Nửa giờ sau, Lâm Hoan soát rơi mất 300 vạn hoa hạ tệ, xong xuôi để xe thủ tục sau về tới sảnh triển lãm. Chỉ chốc lát, Lạc Băng Nhan ba người cũng tại trình tư cung đi về tới nơi này. Tại một chút khách hàng, tiêu thụ nhân viên ánh mắt hâm mộ bên trong, một cỗ màu đen đỉnh cấp Audi A8 bị nhân viên công tác từ nhà để xe lái vào sảnh triển lãm. Tiếp lấy một cỗ màu đỏ đỉnh cấp A7 cũng bị nhân viên công tác mở ra tiến đến. Tới đây trông xe khách hàng cơ bản đều là kẻ có tiền. Nhưng có thể mua được đỉnh cấp A8 hay là cực thiểu số. Nhất là tượng Lâm Hoan dạng này mắt đều không nháy mắt liền quét thẻ mua xuống cái này hai chiếc xe chủ đã ít lại càng ít. Sở dĩ trong mắt bọn họ lộ ra ánh mắt hâm mộ cũng liền chẳng có gì lạ. Đơn giản cùng Trình Tứ Hàn huyên vài câu về sau, Lâm Hoan cầm lái A8 chở ba ba Lâm Trường Sinh. Lạc Băng Nhan cầm lái A7 chở Lý Nguyệt Như, một chuyến bốn người tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lái ra khỏi nhà này 4S cửa hàng. Bọn hắn vừa đi, không ít người liền vây đến Trình Tứ bên người hỏi thăm về Lâm Hoan thân phận. Từ Kiệt mặc dù không muốn cùng Trình Tứ nói chuyện, nhưng cũng len lén đứng ở đám người đằng sau dựng lên lỗ tai. Hắn cũng phải nghe một chút cái kia Lâm Hoan sẽ có loại nào bất phàm thân phận. Ai biết Trình Tứ lại lắc đầu nói ra, Lâm tiên sinh cụ thể thân phận ta cũng không rõ lắm. Nhưng là hắn bạn gái thân phận, ta lại là có chỗ nghe thấy. Hiện tại liền có người hiếu kỳ hỏi, ồ, vị mỹ nữ kia ra sao thân phận? Trình Tứ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lạc Thần tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc, Lạc Băng Nhan, có người lên tiếng kinh hô nói, Lạc Thần tập đoàn, là Giang Nam cái kia thị điểm gần ngàn ước Lạc Thần tập đoàn sao? Không sai, Trình Tứ trên mặt hiện ra một vệt hướng tới chi sắc. Hắn thân gia mặc dù cũng có vài ước, nhưng so với Lạc Thần tập đoàn loại kia cự bá tới nói còn kém quá xa. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm tại sảnh triển lãm bên trong không ngừng vang lên. Thị điểm gần ngàn ước đại tập đoàn chủ tịch, đó là bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Có thể chinh phục loại nữ nhân này nam nhân, thân phận của hắn lại biết đáng sợ đến mức nào. Nghĩ tới đây, đám người quay đầu hướng Từ Kiệt nhìn lại, ánh mắt vô cùng thương hại. Tiếp theo tại đám người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từ Kiệt lại liếc mắt. Ngửa đầu té xỉu trên đất, hắn lại bị dọa ngất. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Trình Tứ chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền quay người rời khỏi nơi này. Bởi vì tại 4S trong tiệm trì hoãn thời gian quá dài. Để xe đi ra lúc đã là lúc chạng vạng tối, Lâm Hoan muốn cho cha mẹ mua nhà kế hoạch liền tạm thời mắc cạn. Bốn người về đến nhà. Đem hai chiếc mới tinh xe con đứng tại trong cư xá về sau. Liền có một ít mua thức ăn về nhà hàng xóm láng giềng hiếu kỳ vây xem. Trường Sinh A, đây là xe của ai A? Nhìn xem từ chỗ ngồi kế tài xế đi ra Lâm Trường Sinh. Một vị trung niên bác gái hiếu kỳ mà hỏi. Lâm Trường Sinh có chút mất tự nhiên cười cười. Nói ra, đây là Tiểu Hoan mới mua cho ta xe mới. Hắn trung thực cả một đời. Hắn sợ bản thân nói như vậy sẽ bị các bạn hàng xóm xem như khoe khoang. Sở dĩ bao nhiêu có vẻ hơi không được tự nhiên. À, trung niên bác gái ngây ngẩn cả người. Cái khác hàng xóm cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn hắn không hiểu xe, nhưng bốn cái vòng tiêu chí hay là nhận biết, Tại Hoa Thành Thủy Vụ Tập đoàn làm phổ thông nhân viên Lâm Trường Sinh vậy mà lái lên 4 cái vòng. Hay là hắn con trai cho mua, con của hắn lên làm đại lão bản sao? Lúc này Lý Nguyệt Như cũng từ A7 chỗ ngồi kế tài xế đi ra. Cùng nàng cùng nhau xuống xe Lạc Băng Nhan liền bị mắt sắc các bạn hàng xóm phát hiện. Một vị khác hàng xóm cũ hiếu kỳ hỏi, Nguyệt Như a, vị cô nương này là, nàng là Tiểu Hoan bạn gái, kêu Lạc Băng Nhan, hôm nay vừa tới nhà ta. Lý Nguyệt Như lúc nói chuyện rất là tự hào, đây cũng không phải Lý Nguyệt Như cố ý khoe khoang, đổi bất cứ người nào. Tại có Lạc Băng Nhan dạng này sắp là con dâu sau đều biết cảm thấy vô hạn tự hào. Vậy ngươi chiếc xe này cũng là Tiểu Hoan cho mua, tại mấy vị hàng xóm cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lâm Trường Sinh một nhà bốn miệng khóa kỹ xe về đến nhà. Rất nhanh Lâm Hoan Thành đại lão bản cũng tìm một cái tự thiên tiên bạn gái chuyện liền truyền khắp toàn bộ cư xá. Một đêm thời gian. Không ngừng có hàng xóm đến trong nhà hắn thông cửa, liền vì nhìn xem Lâm Hoan vị kia dung mạo như thiên tiên bạn gái. Đang hỏi thăm đến Lạc Băng Nhan thân phận về sau, những thứ này hàng xóm cũ bọn họ lại một lần lâm vào trong lúc khiếp sợ. Từ đây, Đào Nguyên trong đường phố lại thêm một cái hài tử của người khác. Mà Lâm Hoan cũng đã trở thành rất nhiều nhà hàng xóm con nít trong lòng lớn nhất bóng ma. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tết Trung Thu cùng ngày, tiểu muội Lâm Kiều nghỉ, sáng sớm Lâm Trường Sinh một nhà liền lái xe tiến về Hoa Thành Đại học đi đón nàng. Làm hai chiếc xe sang trọng dừng ở nữ sinh túc xá lầu dưới thời điểm cũng chưa gây nên bao lớn oanh động. Hoa Thành Đại học có tiền học sinh không ít, mặc dù không thể nói xe sang trọng khắp nơi trên đất. Nhưng cũng có thể nhìn thấy một chút xe thể thao xuất nhập sân trường. So với xe con, khóc huyễn xe thể thao càng có thể gây nên người tuổi trẻ chú ý, Lâm Kiều đi đến túc xá lầu dưới về sau. Một mặt mờ mịt nhìn xem tựa ở trên cửa xe ca ca Lâm Hoan. Cùng ngồi ở trong xe cha mẹ, trong nháy mắt đó nàng thậm chí cho là mình còn đang nằm mơ. Ca, cái này hai chiếc xe là sau một lúc lâu. Lâm Kiều lấy lại tinh thần hỏi, đương nhiên là nhà chúng ta rồi. Lâm Hoan đi ra phía trước cho muội muội tới cái ôm. Sau đó cười nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn để ngươi qua tượng vị công chúa. Lâm Kiều đầu tiên là sờ lên Lâm Hoan cái trán, xác nhận hắn chưa phát sốt về sau, mới hỏi, ca, ngươi không phải là làm cái gì phạm pháp chuyện a? Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến. Bất mãn vuốt xuôi Lâm Kiều cái mũi nói, ca của ngươi ta là cái loại người này sao? Yên tâm đi, ca ca tiền tới quang minh chính đại. Mặc dù Lâm Kiều hay là rất nghi hoặc, nhưng gặp ca ca không muốn giải thích, nàng cũng liền không lại truy vấn. Sau đó Lâm Kiều gặp được tương lai tẩu tử, tại ngắn ngủi kinh diễm qua đi, nàng liền cùng Lạc Băng Nhan khí thế ngất trời hàn huyên. Đúng lúc này, một người mặc Nike đồ thể thao nam tử cao lớn đến nơi này. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Hoan hỏi, ngươi cùng Kiều Kiều là quan hệ như thế nào? Lâm Hoan nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Kiều. Trong ánh mắt hỏi thăm ý vị mười phần, Lâm Kiều biến sắc, đi vào nam tử cao lớn trước người nói ra, Quách Khải, ta cùng ngươi đã không có bất kỳ quan hệ gì. Xin ngươi đừng lại đến quấy rối ta. Ha ha, là bởi vì cái này phú nhị đại a. Quách Khải điên cuồng cười to nói. Quả nhiên nữ nhân đều là ngại bần thích giàu, người cùng những nữ nhân khác, đều là biểu, tử, ba bóng người chấp động gian. Lâm Hoan liền hung hăng giúp Quách Khải một bàn tay, tiếp lấy hắn lạnh giọng nói ra. Xin lỗi, cách chương.